Chiến Long Vô Song, chương 1011 chương 1012. Cóc truyện audio.com, Tống Xính Đình cùng Đồng Kha, Tống Thanh Thanh đang ngồi ăn cơm Trần Ninh và Tần Tước là vệ sĩ, bọn họ tất nhiên không thể ăn cùng Tống Xính Đình bọn họ. Hai người bọn họ ngồi ở bàn kề cận, Tần Tước ăn thức ăn phương Tây, Trần Ninh ăn mì ống. Tần Tước thỉnh thoảng hỏi Trần Ninh một hai câu, những vấn đề này mặt ngoài đều đơn giản, nhưng ẩn giấu càn khôn, nếu Trần Ninh hơi chút trả lời không tốt, sẽ bị cô phát hiện có vấn đề. Trần Ninh nhịn không được cười khổ nói, trưởng quan, tôi có thù với cô không? Tần Tước sửng sốt, lắc đầu. Không, Trần Ninh hỏi thêm, vậy sao cô giống như rất thù địch với tôi, ngay từ đầu nghi ngờ tôi có vấn đề, nói chuyện với tôi cũng là tất cả các loại kỹ thuật để vặn hỏi. Rốt cục Tần Tước có chút ngượng ngùng. Cô đỏ mặt một chút hơi lúng túng nói, bệnh nghề nghiệp giác quan thứ 6 của tôi nói với tôi rằng anh có vấn đề, vì vậy tôi không biết làm thế nào để yên tâm. Trần Ninh cười nói, tôi thấy cô vừa rồi đều lén gọi điện thoại cho quân Bắc Cảnh điều tra thân phận của tôi, tin tưởng Điền đội trưởng, cũng chứng minh cho cô thân phận của tôi không có vấn đề gì, nhưng vì sao cô còn nghi ngờ tôi? Tần Tước nghiêm túc nói, tôi cũng nói không nên lời, chính là một loại cảm giác. Nếu như anh không có vấn đề, xin anh thông cảm nhiều, tôi chỉ là không muốn thiếu phu nhân xảy ra chuyện, xin anh hiểu. Trần Ninh cười nói, được, đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng ầm ầm lớn, cửa kính của nhà hàng bị đập vỡ, một nhân viên bảo vệ nhà hàng ngã vào mảnh thủy tinh toàn thân đầy máu. Tất cả các khách hàng trong nhà hàng và nhân viên, đều ngạc nhiên, khiếp. Sợ nhìn ra cửa, sau đó, liền nhìn thấy hai người đàn ông hung thần ác sát từ từ đi vào. Hai người đàn ông trung niên diện mạo giống nhau này, cả người tản ra một cỗ sát khí khiến người ta sợ hãi, chính là anh em Thiên Tàn Địa Khuyết. Có người đến gây sự, mau đến văn phòng ông chủ thông báo cho anh Bảo. Mấy nhân viên nhà hàng chạy về phía văn phòng Đồng Thiên Bảo, báo cáo Đặng Thiên Bảo. Rất nhanh, Đồng Thiên Bảo liền mang theo một đám thủ hạ vội vàng đi ra. Đồng Thiên Bảo nhìn thấy thế hùng hồ thiên của anh em Thiên Tàn Địa Khuyết trầm giọng nói. Hai vị là người nào, vì sao đến chỗ tôi gây sự? Địa Khuyết chống gậy, lạnh lùng nói, chúng tôi đến tìm Tống Xính Đình tiểu thư, không có quan hệ với anh, cút đi. Thiên Tàn thì híp mắt cười lạnh nói, không có quan hệ với anh, theo tôi được biết anh từng là thủ hạ của Trần Ninh, hiện tại cũng là tay sai của Trần Ninh. Diệp Thiếu nói, chúng tôi mời Tống Xính Đình cùng Đồng Kha đi qua gặp ngài ấy, những người còn lại có quan hệ với Trần Ninh Tống Xính Đình toàn bộ đều giết. Địa Khuyết gật đầu, đúng vậy, anh ta cũng nằm trong danh sách bị giết. Nghe thấy lời Địa Khuyết, sắc mặt Đồng Thiên Bảo cùng các thủ hạ của anh biến động, ngay cả Tống Xính Đình cách đó không xa cũng chấn động. Đồng Thiên Bảo ngày thường là bá chủ ngầm của thành phố Trung Hải, hắc bạch thông nhau. Đôi anh em tàn phế trước mắt này, lại dám nói muốn bắt thiếu phu nhân, còn muốn giết sạch bọn họ. Anh ngay lập tức tức giận, lớn tiếng căn dặn các thủ hạ của mình. Người đâu, đem đôi anh em tàn phế này bắt lại cho tôi. Vâng, 20 thủ hạ bên cạnh Đồng Thiên Bảo lập tức giống như bầy sói, gào thét xông lên. Thiên Tàn cười lạnh, tìm chết, góc chuyện audio.com. Địa Khuyết thì không nói hai lời, bước về phía trước một bước, gậy sắt trong tay chính là một chiêu quét sạch thiên kim. Gậy sắt giống như cuồng phong quét lá rụng, một chút liền đem 5-6 đối thủ đánh bay. Sau đó, hắn vung gậy sắt bị hắn khua tay như sông Trường Giang Hoàng Hà cuộn lên một lớp sóng lớn. Cách chương.